Những năm 70 ôm đùi người qua đường. Chương 50, lướt qua nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi sáng, Minh Kiều bị đánh thức bởi tiếng ồn căn phòng quay mặt ra đường. Trời vẫn còn tối, tiếng xe cộ lưu thông trên đường, tiếng còi xe tắc đường và tiếng người đi đường nhộn nhịp, đủ loại âm thanh phát ra bên tai cô. Ở vùng nông thôn yên tĩnh và thoải mái vào những năm 1970, đã nhiều năm không trải qua sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố như này. Bây giờ cô cảm thấy tiếng ồn rất chói tai. Cô lấy chăn bông che đầu, khi nghe thấy tiếng động ở giường bên dưới, cô cúi đầu xuống và có chút cáu kỉnh hét lên. Nhiếp Chí Minh, đóng cửa sổ đi, ồn ào chết đi được. Nhiếp Chí Minh chờ mình, không cử động. Anh ta tự nghĩ, tại sao cô gái này lại không chịu nói một lời lịch sự khi nhờ người khác làm việc chứ? Đột nhiên, một chiếc gối rơi từ giường tầng trên xuống trúng anh ta. Anh ta cau mày, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường, chạy tới đóng cửa sổ, miệng bất mãn nói. Cô không thể tự đóng được sao? Mạnh Kiều tối qua đến bây giờ vẫn chưa ngủ đủ giấc, nên khi bị đánh thức như này rất tức giận. Anh đang ở giường dưới gần hơn. Nhiếp Chí Minh, mau trả lại cái gối cho tôi. Nhiếp Chí Minh nghẹn ngào, không tiếp tục phản bác. Anh ta bỗng nhớ tới câu nói xưa chỉ có phụ nữ, phản diện mới khó nuôi. Miễn cưỡng, anh ta nhặt chiếc gối và đặt nó trở lại giường của cô. Thật sự là rước tổ tiên về rồi. Không còn buồn ngủ nữa. Anh ta mở cửa định đi ra ngoài. Anh ta liếc mắt nhìn lại cô. Rất lạ là ngủ trùng kín đầu cũng không thấy nóng. Sau khi đóng cửa sổ lại, xung quanh yên tĩnh hơn một chút. Cô không nhịn được buồn ngủ tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh dậy một lần nữa, cả người cô đã đổ đầy mồ hôi. Thành phố không thông thoáng, râm mát như những ngôi nhà ở nông thôn. Trong căn phòng nhỏ không có điều hòa, quạt điện, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt, rất ngột ngạt. Hai ngày nay cô không tắm, nên mồ hôi ra rất nhiều, cả người cô nhớp nháp, rất khó chịu. Sau khi từ trên giường đứng dậy, cô thấy giường dưới không có ai, mở cửa phòng ra, đối diện là một cô gái có thời trang chạc tuổi cô đang ngồi trên sofa. Cô gái đó để tóc xoăn gợn sóng lớn thịnh hành ở thời đại này, mặc một chiếc áo dài đỏ lệch vai cổ chữ V, nét mặt tương đối phẳng, gương mặt trang điểm đậm, cầm gương trang điểm, tô son môi màu đỏ tươi. Rất phù hợp với gương mặt và quần áo. Mà kiểu tóc cũng mang đậm chất phong cách cổ điển. Người bên kia cũng nhìn cô, thấy cô ăn mặc mộc mạc, liền nói theo phương ngữ địa phương. Gái quê, Mạnh Kiều hiểu được khóe miệng của cô ấy, không khỏi cười tâu toét. Cô ấy đột nhiên có hứng thú. Đã lâu lắm rồi mới gặp một người vui vẻ. Cô ấy giỏi nhất là giả heo ăn thịt hổ. Nhiếp Phượng từ trong bếp đi ra và nói với nụ cười trên môi. Kiều Kiều, cháu dậy rồi, đây là em họ của Nhiếp Chí Minh, Lưu Mị. Mạnh Kiều cười ngọt ngào và nói, xin chào, chị Mị. Lưu Mị không nói tiếng nào, cô khẽ ừ một tiếng, liền đứng dậy đi vào phòng với vẻ mặt không thích, rõ ràng là không muốn tiếp xúc nhiều hơn với cô gái quê mùa này. Biết được tính tình kiêu ngạo của cô ấy, Nhiếp Phượng chỉ có thể ngượng ngùng cười nhìn Mạnh Kiều. Chị Minh nói là muốn đi xuống tầng, cháu có đói không, để bác nấu mì cho cháu nhé. Được rồi, cảm ơn bác gái. Mạnh Kiều cười thông minh nói, không đồng ý với thái độ của Lưu Mị. Lại nhớ tới việc mình không có quần áo để thay, cúi đầu bực bội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái, cháu muốn đi tắm, nhưng đến đây thì mất hết quần áo rồi, nên. Nhiếp Phượng ngay lập tức đã hiểu ý của câu nói đó. Buổi sáng nghe cháu trai nói bọn họ đi qua đây rất nguy hiểm, suýt chút nữa đã bị đội tuần tra bắt được. Thấy hiện tại cô hành lý cũng không có, cô ấy tự trách mình không chu đáo. Bà ta nhanh chóng lấy trong túi quần ra một xấp tiền, đếm 500 tệ nhét vào người cô, lại liếc nhìn cửa phòng con gái, nói nhỏ với Mạnh Kiều. Cháu lấy tiền này đi, đừng nói với ai nữa, rồi đi đến cửa hàng bách hóa gần đó. Mua hai bộ quần áo, Mạnh Kiều không rõ ràng, cầm lấy tiền, bỏ vào trong túi quần, cười nói. Cảm ơn bác gái. Nhiếp Phượng cũng mỉm cười, người thân duy nhất của bà ta ở quê. Khi còn nhỏ, bà ta đã bất chấp sự phản đối của bố mẹ mà đưa Lưu Hổ đến Hương Thị sống. Trong nháy mắt, đã hơn 20 năm trôi qua, bà ta cũng đã tạo dựng được chỗ đứng ở Hương Thị. Cách đây mấy năm, bà đã có đủ điều kiện để về quê thăm họ hàng thì mới biết bố mẹ đã mất. Em bà lại bị bệnh, lúc đó cháu bà mới ở tuổi thiếu niên. Bao năm qua, bà ta thấy có lỗi với người thân của mình. bây giờ cháu bà ta cũng tới, nên bà ta tự nhiên sẽ rất vui. Chồng bà ta, Lưu Hổ, không một chút phản đối. Vì Mạnh Kiều là bạn gái của Chí Minh, họ đã nhập cư cùng nhau, thực sự giống như bà ta và Lưu Hổ hồi đó. Từ nay sẽ là một gia đình. Sau đó, Nhất Phượng lại đi vào phòng Lưu Mị, lấy ra hai bộ quần áo, cười nói. Kiều Kiều, cháu nên mặc quần áo của em họ mình trước đi. Mặc thử đi, hai người cùng chiều cao, hẳn là có thể mặc chúng. Cảm ơn bác gái, Mạnh Kiều nhận lấy nó với một nụ cười, rồi xoay người đi vào phòng tắm với một số đồ vệ sinh mới. Nhiếp Phượng thực sự thích cô gái tốt bụng rộng lượng này. Không ngoan ngoãn và rụt rè chút nào, Chí Minh thực sự biết cách chọn bạn gái. Trong phòng tắm, Mạnh Kiều nhìn vòi nước, vòi hoa sen, bồn cầu, sữa tắm, dầu gội đầu, cô cảm thấy như đang sống lại cuộc sống hiện đại. Cô tắm rất thoải mái, rất thoải mái. Người cô sợ cô không quen với những bộ quần áo thời trang hiện đại ở Hương Thị, nên đã đặc biệt mang cho cô một chiếc áo phông cổ tròn và quần thể thao dài. Cô không quan tâm, mặc dù quần áo công nghiệp không mạnh bằng đồ bà làm cho cô, nhưng kiểu dáng gần gũi với hiện đại và quần áo sạch sẽ. Sau khi mặc quần áo, lấy máy sấy để làm khô một nửa tóc, cô mới đi ra với mái tóc dài. Nhiếp Chí Minh vừa từ bên ngoài trở về liền muốn đi nhà vệ sinh, buổi sáng đã nghĩ tới phải đi nhà vệ sinh. Nhưng vì bác vội vàng tắm rửa để đi làm, còn ở trong phòng tắm để cạo râu, nên anh ta phải đành nhịn xuống không đi. Sau khi đi dạo một vòng dưới tầng, trên đường đã có khá nhiều người đi bộ, trước giao thừa còn nhiều hơn thị trấn, cho nên anh ta cũng không dám đi xa, đi dạo một vòng liền trở lại. Điều đầu tiên anh ta làm khi trở lại là đi vệ sinh. Không ngờ lại đụng phải một bóng dáng xinh đẹp, chiều cao ước tính là từ 160 đến 165. Vừa đến cằm, trên người thoang thoảng mùi thơm sau khi dùng đồ vệ sinh cá nhân, mái tóc đen dài buông xõa dài đến thắt lưng, gương mặt tươi tắn, đôi môi trúng chím ẩm ướt, đôi mắt vài thiều to tròn, sáng ngời, còn đọng lại chút hơi nước sau khi tắm. Vừa tinh khiết vừa dục vọ. Mặt của anh đỏ bừng bừng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy anh ta sững sờ ở cửa chặn lối đi, Mạnh Kiều cau mày, mất đi mấy thỏi vàng, trong lòng đang có ý định trả thù. Tuy rằng ở dưới hàng rào, nhưng anh ta cũng không cho cô thở phào nhẹ nhõm. Này, nhường một chút đi. Anh ta sững người một lúc rồi quay sang bên cạnh để nhường đường. Anh ta thậm chí còn không nhận ra cô trông như thế nào ngày hôm qua. Anh ta luôn nghĩ cô là một cô gái cư xử kỳ lạ. Thấy rằng cô trông rất ưa nhìn, và ngay cả giọng nói giận dữ của cô cũng ngọt ngào, như thể cô có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Anh ta bước nhanh vào phòng tắm nơi đó càng thơm hơn, mặt không tự chủ được mà đỏ lên. Sau khi Mạnh Kiều đi ra, Nhiếp Phượng đã nấu một tô mì, đặt một ít bò viên và một vài miếng rau xanh lên. Cô ngồi húp một ngụm canh, khá tươi. Lẽ ra phải cho ít bột gà vào, cô mới có thể ăn được, khác với món chính do bà làm chỉ cho dầu, muối, mắm, giấm. Mì là mì công nghiệp cũng không phải là mì làm thủ công. Cô đã có chút bắt đầu nhớ bà của mình rồi, cô cũng không phải là một người kén ăn mà múc nó thành từng ngụm lớn ăn vào. Xong rồi đem xuống bếp rửa sạch, khi cô bước ra, cô thấy Nhiếp Chính Minh và Nhiếp Phượng đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa đọc báo. Chăm chú nghe những gì cần tìm trong đó như một công việc. Cô hiện tại không có hứng thú gì, liền nói với Nhiếp Phượng. Bác à, cháu xuống tầng đi bộ và mua một đôi giày phù hợp. Nhiếp Phượng liếc nhìn cô đang đi một đôi giày da nhỏ, dép và giày cao gót hiện đang phổ biến ở Hương Thị vào mùa hè. Bà ta sợ cô bị lạc, vì vậy đã cười nói với cô. Kiều Kiều, để bác đi cùng cháu. Mạnh Kiều vẫy vẫy tay, cười nói. Không sao. Cháu có thể nhớ ra đường, cháu sẽ quay lại sớm thôi. Vậy Chí Minh, đi với Kiều Kiều, đi cùng nhau cho có bạn. Nhiếp Phượng nói với cháu trai của mình. Nhiếp Chí Minh vẫn chưa hồi phục cảm giác đặc biệt vừa rồi. Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh vẫn không dám nhìn Mạnh Kiều. Loại cảm giác này thật lạ, có vẻ nó rất hạnh phúc. Nghe người cô nói, anh ta bèn đứng dậy. Tôi đi với cô, sao cũng được. Mạnh Kiều cười cười. Với số tiền mà Nhiếp Phượng đưa trong túi quần, cô đẩy cửa phòng ra đi về phía cầu thang. Sau khi Nhiếp Chí Minh chào tạm biệt người cô, anh ta mới đi theo cô. Nhìn bóng lưng của cô, đang suy nghĩ không hiểu sao cảm giác kỳ lạ đó càng ngày càng mạnh. Mạnh Kiều không biết anh đang nghĩ gì, mà không muốn biết. Dựa theo ấn tượng đi taxi tối hôm qua, sau khi đi ra ngoài, cô đi bộ sang con đường có nhiều người nhất bên phải, cô nhớ ở đó có một cửa hàng bách hóa. Trên đường có nhiều người nên cô không đi nhanh, dọc đường có thể nhìn ra cảnh vật xung quanh. Cô đã từng đến Hương Thị để mua sắm trước đây, nhưng cô không ngờ rằng bây giờ Hương Thị lại thịnh vượng đến vậy. Thẩm Yến ngồi ở hàng ghế sau xe, thản nhiên chống tay lên mép cửa sổ xe, dùng ngón tay gõ nhẹ, gió mát thổi qua, cảm thấy rất khó chịu. Trong 4 năm qua, anh đã từng ngủ trên cầu vượt khi mới đến đây, anh đói, ăn đồ ăn nhanh rẻ tiền hay thậm chí còn phải làm công việc lao động nặng nhọc. Vợ anh tặng thêm cho anh một thỏi vàng, sau khi đổi miếng vàng ra, anh có vốn gốc và mở một công ty đầu tư nhỏ. Lúc đầu, tiếng địa phương ở Hồng Kông không chuẩn, bị kỳ thị nhiều, nhưng sau này giao tiếp với các nhà đầu tư bằng tiếng Anh thì thấy hiệu quả không tồi, có vẻ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Được khách hàng công nhận và dinh về hũ vàng đầu tiên. Sau đó số tiền đầu tư ngày một lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan đến bất động sản, công nghiệp khách sạn, công nghiệp tài chính, công nghiệp giải trí, ngành nào kiếm tiền nhanh, có tầm nhìn độc đáo và ngày càng nhiều tiền, bây giờ nó đã trở thành một công việc kiếm bộn tiền. Càng như vậy anh lại càng cảm thấy trống rỗng, không có ngày nào mà không nhớ cô, nhớ nhà ở Bách Triệu Ao, không biết vợ bây giờ ra sao, anh nên quay lại như thế nào. Đột nhiên, anh thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua trên con đường đối diện, tim đập loạn nhịp. Đậu xe, anh lo lắng hét lên với người tài xế, bây giờ đang ở giữa đường, đoạn này cấm đỗ xe trên đường, Trần Hổ đang ngồi ở phụ lái lập tức quay đầu lại, kinh ngạc hỏi. Anh Phi, có chuyện gì vậy? Dừng lại, lại hét lên, thấy ông chủ chuẩn bị mở cửa xe, tài xế vội đạp phanh khẩn cấp. Ầm ầm, lốp xe hàn ra hai vết đen dài trên đường, chiếc xe đi sau mất cảnh giác suýt va chạm, phanh gấp. Chủ xe thò đầu ra ngoài cửa kính xe muốn chửi bới, nhưng thấy đó là xe hạng sang phiên bản giới hạn, anh ta mừng thầm, nếu nó thật sự tông vào xe thì chắc không trả nổi rồi. E là phải bán nhà để trả. Sau khi Thẩm Yến xuống xe, anh ta nguy hiểm chạy băng qua con đường dài vô tận chạy về hướng anh ta vừa nhìn thấy. Trên đường có người ra vào nhộn nhịp, thoạt nhìn đều là một mảnh đen kịt, vỉa hè chật hẹp lại đông đúc. Trần Hổ đi theo Phi Ca bao năm nay bình thường luôn mang vẻ bình tĩnh và điềm đạm khi anh gặp khó khăn, cũng chưa từng thấy anh ấy hốt hoảng hay sợ hãi như vậy. Thẩm Yến, anh đã gặp ai rồi? Vợ của anh, chỉ khi anh Thẩm Yến say rượu, thì mới được nghe anh ta gọi tên chị dâu, nhưng nghĩ rằng đây là Hương Thị, chị dâu không thể xuất hiện trên đường được, Trần Hổ nói. Anh Thẩm Yến, anh có nhầm không? Hình bóng đã biến mất từ lâu, trái tim Thẩm Yến trùng xuống, vừa rồi đã đi rất xa, bóng dáng đang mặc quần áo Hương Thị, có một người đàn ông xa lạ đứng ở bên cạnh. Nó có thực sự sai? Cách chương.